Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 81, hiện thân. Tô Như thở dài, Sở Ly đứng dậy đi dạo, trầm ngâm nói như vậy, hắn xác thực rơi vào nhân quốc công phủ trên tay. Ý của tiểu thư đây, tiểu thư không nói, Tô Như lộ ra buồn phiền vẻ mặt, còn đang do dự đây. Sở Ly gật gù, còn không phái người tới chứ? Tô Như ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Ly nói, nếu không, ta đến đây đi, chuyện này rất khó làm. Cố Lập Đồng sinh tử ngược lại không trọng yếu như vậy. Then chốt là đại công tử, một không được, liền ác đại công tử. Tô Như lắc lắc đầu nói, chuyện này vẫn là đừng đụng được. Sở Ly nói, đi thôi, đi gặp tiểu thư. Tô Như nhíu mày. Sở Ly cười nói, kỳ thực không phức tạp như thế. Một là cứu, một là giết, cũng không thể mặc kệ không hỏi đi. Chuyện này quá phiền phức. Tô Như nhíu mày nói, nào có ngươi nói tới như thế giản đơn. Hóa phức tạp thành đơn giản, làm sao cũng đến thế tiểu thư phân ưu. Đi thôi. Sở Ly cười nói, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Như do dự một chút, theo hắn đi ra. Hai người đến Quan Tinh lâu, Trực Xu lầu 3, Tiêu Kỳ bên cửa sổ phóng tầm mắt tới. Ánh mặt trời ánh đi vào, trắng loáng khuôn mặt tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Con mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ đến không giống trần thế bên trong người. Tiểu thư, Sở Ly ôm quyền, Tiêu Kỳ xoay người, trong trẻo ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Tiểu Như nói cho ngươi chứ? Vâng, Cố Lập Đồng đến Bạch Thạch Thành. Có ý kiến gì? Giao cho ta đi. Sở Ly trầm giọng nói. Để ta giải quyết. Tiêu Kỳ lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi muốn làm thế nào? Tương kế tựu kế. Ám hại một cái nhân quốc công phủ. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ đăm chiêu. Tương kế tựu kế. Sở Ly nói. Ta nếu là Lục Ngọc Dung, tính tới chúng ta sẽ cứu Cố Lập Đồng hoặc là giết hắn. Hắn chính là tốt nhất mồi nhử. Sở Ly nói. Bố trí mai phục, thu gặt tính mạng, người nghĩ đến cái phản mai phục. Vâng, chia làm ba nhóm nhân thủ, nên đầy đủ. Cố Lập Đồng đây, tiểu thư muốn xử trí như thế nào hắn? Cứu trở về đi. Vâng, Sở Ly thoải mái đáp. Tiêu Kỳ lộ ra một nụ cười. Ngươi không dự định để hắn làm nội ứng. Nàng nghe qua Sở Ly lúc trước kế sách, để Cố Lập Đồng trở thành nội ứng. Không nghĩ tới lần này Sở Ly đề cũng không đề. Sở Ly nói, trước khác nay khác, tình hình bây giờ không thích hợp. Tìm nội ứng tốt nhất vẫn là trực tiếp từ nhân quốc công phủ nhân ra tay. Y hắn xem ra, trực tiếp tìm nhân quốc công phủ người, so với Cố Lập Đồng càng bớt lo càng hữu hiệu. Cố Lập Đồng cho dù tiến vào nhân quốc công phủ, trong thời gian ngắn tiếp xúc không tới tin tức hữu dụng. Vậy thì tốt. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, lúc trước lo lắng hắn lập công sốt ruột, nghe được lời nói này, thở ra một hơi, hắn thông minh, cũng đủ rất bình tĩnh, chậm rãi nói, cứu ra Cố Lập Đồng. Vâng, Sở Ly đáp, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, muốn bao nhiêu người, Sở Ly nói, Cố Lập Đồng bên người có mấy người cao thủ, Tô Như vội hỏi, có 4 cái tiên thiên cao thủ, Sở Ly trầm ngâm một hồi. Nói, vậy ta cần chỉ ít 40 tiên thiên cao thủ, tốt nhất có thiên ngoại thiên cao thủ. Thiên ngoại thiên cao thủ không thể. Tiêu Kỳ lắc đầu, Sở Ly bất đắc dĩ nói. Vậy thì 40 tiên thiên cao thủ đi. Tô Như nói, muốn nhiều người như vậy. Lục Ngọc Dung không hẳn không đề phòng chúng ta tương kế tựu kế. Sở Ly nói, Tô Như nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút. 40 tiên thiên cao thủ. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly ôm quyền. Tiêu Kỳ gật đầu. Tiểu Như ngươi hiệp trợ Sở Ly. Vâng, tiểu thư. Tô Như nói. Đèn rực rỡ mới lên. Cố Lập ngồi chung ở bàn bát tiên trước, ngơ ngác nhìn cửa sổ. Ánh đèn đem mình cái bóng ở lại giấy dán cửa sổ trên. Thân đơn bóng chiếc, cô tịch không tên. Hắn thân ở Trấn Hưng khách sạn một gian chữ thiên tiểu viện. Ở phòng chính phòng ngủ, ai, Cố Lập Đồng thở dài một hơi. Bên phải phòng khách có 2 tiên thiên cao thủ. Bên ngoài sân có 2 tiên thiên cao thủ. Bọn họ tên vì bảo vệ. Kỳ thực là giám thị chính mình. Không để cho mình chạy. Sắc mặt hắn tiều tụy. Ánh mắt lộ ra mờ mịt. Đến nay không nghĩ ra. Chu Ngọc Đình sao phản bội chính mình. Đem mình làm gây nên tố cáo đại công tử. Nhạ đại công tử giận tím mặt. Phạt nặng chính mình. Tuy vẫn đem Chu Ngọc Đình xem là công cụ. Nhưng tự hỏi làm được rất chu đáo. Chu Ngọc Đình là coi chính mình là bằng hữu. Không nên phản bội. Ai? Hắn lại thở dài một hơi. Lòng người khó dò. Trước một khắc còn thân như huynh đệ. Sau một khắc liền ác độc tố cáo mật. Ngẫm lại thật làm người lạnh lẽo tâm gan. Kém xa hầu hạ hoa cỏ. Chúng nó không biết nói chuyện. Nhưng cũng sẽ không phản bội chính mình. Hắn đứng dậy đẩy ra xong. Tà phía trên bầu trời đêm mang theo một luân ánh trăng. Chiếu lên tiểu viện mông lung một mảnh. Hai cái hắc y nhân lẳng lặng đứng mai thụ dưới. Không nhúc nhích. Hắn không để ý tới. Đến một bước này. Sinh tử không khỏi kỳ. Đơn giản không thèm đến xỉa. Muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghĩ tới đây. Hắn lắc đầu một cái. Quốc công phủ nhất định sẽ không tùy ý chính mình rơi xuống nhân quốc công phủ trên tay. Dù sao mình biết không ít đại công tử việc tư. Một khi thổ lộ đi ra ngoài. Đại công tử sẽ rất nguy hiểm. Đại công tử trong mắt vò không được hạt cát. Cũng không đến nỗi phái người giết chính mình. Nhưng tam tiểu thư liền không hẳn. Huống hồ còn có Sở Ly tên kia. Hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ảnh hưởng tam tiểu thư. Chính mình cho dù thoát được tính mạng, đi nhân quốc công phủ cũng không ngày sống dễ chịu. Có giá trị lợi dụng thì không có chuyện gì. Một khi không còn giá trị lợi dụng, đối với kẻ phản bội, nhân quốc công phủ cũng không hiểu ý từ. Nghĩ tới nghĩ lui, tương lai của chính mình nhất định bi thảm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghiền ngẫm ba chữ. Chu Ngọc Đình. Hắn đối với Chu Ngọc Đình hận thấu xương. Hận không thể xé xác hắn. Đáng tiếc bây giờ tự thân khó bảo toàn. Mối thù này rất khó báo. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên nổ tung hai đạo sáng sủa đóa hoa. Mấy đạo bóng đen bay vào trong viện. Trong viện hai hộ vệ áo đen lập tức ném tín hiệu. Chiếu sáng tiểu viện, Cố Lập Đồng nhìn ra thanh thanh sở sở. 10 người đánh về phía cái kia hai hộ vệ áo đen. Trong chớp mắt truyền đến leng keng sắt thép va chạm thanh. Trong phòng hai người cao thủ đập ra đi hỗ trợ. Nhưng cái khó cải thế yếu. Cố Lập Đồng mím chặt đôi môi. Cười lạnh một tiếng. Xem ra quốc công phủ tình thế bắt buộc. Nhất định muốn giết mình. Nghĩ tới đây. Biết vậy nên nản lòng thoái chí. Cố huynh. Chúng ta lại gặp mặt. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Sở Ly thanh âm trong trẻo. Cố Lập Đồng chợt xoay người. Sở Ly đang ngồi ở bàn bát tiên bên. Cười híp mắt. Ánh đèn ở trên mặt hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn hai mắt rạng rỡ. Anh khí bừng bừng. Họ Sở. Cố Lập Đồng cười gan. Lúc này ngươi vừa lòng đẹp ý chứ? Sở Ly cười nói. Cố huynh cho rằng ta là tới giết ngươi. Không phải vậy đây. Cố Lập Đồng trừng mắt lạnh lẽo. Cố huynh hiểu lầm. Sở Ly vung vung tay. Ta phụng tam tiểu thư mệnh lệnh. Đến đây cứu ngươi. Tam tiểu thư tốt bụng như vậy. Cố Lập Đồng bán tín bán nghi. Tam tiểu thư làm việc công chính. Thưởng phạt phân minh. Nhưng nên hạ sát thủ thì. Không chút lưu tình. Không có lòng dạ đàn bà. Bây giờ tình hình. Giải quyết mình mới là tốt nhất phương pháp. Sở Ly nói. Ngươi phạm lỗi lầm. Trục xuất phủ cũng chuyện đương nhiên. Nhưng tam tiểu thư có yêu nhân tài tâm ý. Ngươi trước tiên đi ngoại vi làm việc. Lập công lại triệu hồi trong phủ. Ta nhất định sẽ về quốc công phủ. Cố Lập Đồng nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Sở Ly nở nụ cười. Cố Lập Đồng lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không thể quay về. Hồi phủ có thể không dễ như vậy. Sở Ly một bước êm tai mà nói chiêu thức. Với bên ngoài sắt thép va chạm thanh không để ý chút nào. Này mất một lúc. Chạy tới 20 nhân quốc công phủ hộ vệ. Giật quốc công phủ hộ vệ nhất thời rơi xuống hạ phong. Lấy một địch hai, tình thế không ổn, Sở Ly nhưng mặt không biến sắc, thật giống không thấy bình thường cùng Cố Lập Đồng thản nhiên tự đắc nói chuyện. Đừng quên, còn có Chu Ngọc Đình đây. Chu Ngọc Đình, Cố Lập Đồng từ trong hàm răng bỏ ra này ba chữ. lạnh lùng nói, món nợ này ta sẽ với hắn toán. Sở Ly cười nói, người ác đại công tử, Chu huynh có thể có cái cha tốt, ngươi không còn chỗ dựa, làm sao cùng Chu huynh đấu? Hừ, Cố Lập Đồng cười gan, hắn đối với mình tài hoa rất tự tin, chỉ phải cố gắng làm việc, Tam tiểu thư nhất định sẽ đề bạt chính mình. Ở đại công tử thủ hạ, Chu cung phụng có thể nói chuyện hữu hiệu, nhưng Tam tiểu thư làm việc công chính, không sợ Chu cung phụng phá rối. Sở Ly đánh giá hắn hai mắt, cười nói, xem ra Cố huynh mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, đa tạ quan tâm. Cố Lập Đồng cười gan. Sở Ly nói, Cố huynh nhất định rất tò mò chứ? Tò mò cái gì? Tại sao Chu huynh bỗng nhiên phản bội, sau lưng đâm ngươi một đao? Ngươi biết? Sở Ly cười cợt, ta giúp Chu huynh thục ra Ngọc Kiều, 10 vạn lượng bạc, mua ngươi tiền đồ, là ngươi. Cố Lập Đồng nhất trinh, lập tức giận tím mặt, đằng đứng lên đến, hận không thể đem hắn cười híp mắt đập nát. Ngươi, Sở Ly xua tay cười nói, lúc trước Cố huynh mọi cách khiêu khích, ta không tính toán, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, ta chỉ có thể ra hạ sách này, nói đến cũng là bị bất đắc dĩ. Chó má, Cố Lập Đồng cắn răng, Sở Ly vẫn cứ mang theo nụ cười, là mọi người có nhược điểm, Chu huynh là si tình hạt giống, Cố huynh ngươi, sự mẫu trí hiếu, nếu như đem lão thái thái trước mặt nha hoàn thu mua, nói vài câu nói xấu, khí một mạch lão thái thái, sẽ có hậu quả gì không? Ngươi, Cố Lập Đồng hoàn toàn biến sắc, Sở Ly cười nói, chỉ đùa một chút thôi, nhân quốc công phủ thật muốn thu ngươi vào phủ, sẽ không mặc kệ lão thái thái, vì lẽ đó mà, ngươi thật muốn đi tới nhân quốc công phủ, kết cục có thể tưởng tượng được, có theo hay không ta đi, ngoặc kép chấm chấm, họ Sở, ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ, Cố Lập Đồng lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói, đối với bằng hữu ta là quân tử, đối với kẻ địch ta là tiểu nhân. Cố huynh, chúng ta vẫn là làm bằng hữu tốt, đi thôi. Cố Lập Đồng hừ nói, ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta? Sở Ly lắc đầu cười nói, nếu như muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy có thể sống đến hiện tại. Cố Lập Đồng lặng lẽ lĩnh giáo Sở Ly nham hiểm, thật không dám nói mạnh miệng. Sở Ly đi tới phía trước cửa sổ, lấy tay hướng về bầu trời tung một tín hiệu. Oanh, một tiếng cự sấm vang triệt bầu trời. Không trung xuất hiện một cái kim kiếm. Kim quang lấp lánh, ở trong màn đêm còn vì là dễ thấy. Thời gian nháy mắt, 10 cái giật quốc công phủ hộ vệ nhào vào tiểu viện. Tình thế lại biến, hai bên cầm cự được. Tiểu viện chen chúc không thể tả, đánh thành một đoàn. Sở Ly thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Cố Lập Đồng. Đi thôi. Được. Cố Lập Đồng không do dự nữa. Sở Ly đáng sợ, nhưng cơ hội hiếm có. Đánh cược một lần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.